Nhất là khi ba nó này là một thằng tù, nhà giặt một lũ xã hội đen. Thình Gấu tiếp lời con một cách chua chát. Tuy ở trong tù nhưng hắn lại luôn nghe ngóng dõi theo mọi bước đi của con trai ở bên ngoài. Giờ hắn mới thấy quý sự tự do tự tại. Đúng là chẳng có gì quý hơn độc lập tự do. Thà là một người bình thường mà chẳng phải lo nghĩ gì, còn hơn ôm một đống vàng nhưng mà lúc nào cũng bị lo dựa khám. Và hắn cũng sẽ chết vì cái vòng luẩn quẩn của cái thế giới xã hội đen. Cái xã hội chỉ biết có đồng tiền, bất kể tình thân, làm gì có chuyện tình cảm yêu đương ở đây. Thế nhưng thằng con trai hắn lại khác. Nó là một bức tranh phối cảnh, ngược. Nó đã mạnh mẽ bước ra khỏi cái thế giới giang hồ sặc mùi chém giết để giữ cho bản thân ở trong bùn mà không bị nhiễm mùi bùn. Nếu như trước đây, hắn sẽ bảo thằng con trai mình là một kẻ lạc loài và sẽ dạy cho nó một bài học thật nặng để nó sáng mắt ra. Con nhà Tông không giống lông cũng phải giống cánh. Nhưng giờ hắn thấy Tấn Minh như vậy lại hóa hay. Tấn Minh đúng ra không thuộc về nơi này. Nó phải được sống một cuộc sống bình yên sạch sẽ chứ không phải là nhuốm màu bẩn như cha mẹ nó. Giờ hắn có hối hận cũng không kịp. Còn may con trai hắn đã kịp quay đầu và hắn tôn trọng quyết định của nó. Thôi, như thế cũng là một cách hay. Biết đâu con sẽ tìm được nhiều cái mới. Và có khi... mà thôi, nói trước cũng không hay. Hắn định nói có khi sang đó mình lại kiếm được một cô ngon lành hợp cả, đỡ phải đau đầu đau tim như bây giờ. Nhưng hắn không dám nói vì sợ sát mối vào nỗi đau của con. Ở bên Đức hắn có một cô em ruột đang kinh doanh ô tô. Biết đâu sự lựa chọn lần này sẽ giúp thằng con trai hắn đổi đời đổi vận. Đúng rồi, biết đâu đấy. Nghe tin Tấn Minh đi Đức, Phương Oanh như phát điên. Mặc dù không được anh chấp nhận, song cô luôn nuôi hy vọng một ngày nào đấy anh sẽ nghĩ lại mà đi yêu thương cô. Phương Anh đã bị vẻ lãng tử và tính quyết đoán của Tấn Minh đánh ngục ngay từ những ngày đầu. Giờ thấy anh đã chia tay nữ cảnh sát thì lại càng nuôi hy vọng. Nay nghe thấy tin này, khác nào như sét đánh ngang tai. Cô không do dự mà phóng ngay đến nhà Tấn Minh. Đón cô là bà Tú Lệ. Vừa bước vào phòng khách, Phương Anh đã hỏi ngay. Cô ơi, anh Tấn Minh, anh ấy đi thật hả cô? Ngước đôi mắt buồn bã nhìn Phương Anh, người đàn bà quyền lực nói. Nó muốn thay đổi không khí thôi con à. Mới trong khoảng thời gian ngắn mà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện nên giờ nó chẳng nghĩ đến thứ gì khác đâu. Hay là con xem có người nào tốt thì lấy đi. Người đẹp như con, lấy đâu chả được chồng dâu. Thằng Tấn Minh nhà cô chẳng biết thế nào, cứ chờ đợi nó. Cô sợ qua mất tuổi xuân của con. Anh ấy đâu rồi cô? Con muốn gặp anh Tấn Minh một lần rồi mới quyết định. Nó ở trên phòng ấy, để cô đưa con lên. Tấn Minh không ngạc nhiên khi thấy Phương Anh xuất hiện. Anh lịch sự mời cô ngồi rồi bắt đầu nói chuyện. Lần này anh cũng nói thẳng quan điểm của mình, để cho cô đỡ hy vọng. Cho dù cô có tự nguyện chờ đợi 3 năm, 2 năm năm, hoặc lâu hơn nữa thì anh cũng không có câu trả lời thỏa đáng mà cô mong muốn. Tình yêu mà. Khi con tim đã nói tiếng không thì xin chớ cưỡng cầu. Phương Anh biết mình chẳng còn hy vọng gì nữa thì buồn bã cáo từ. Khi cô vừa rời đi, Tấn Minh gọi điện thoại cho Hưng đến. Hưng chính là một đàn em thân thiết của anh, cũng chính là người đã được anh cài cắm để điều tra những việc làm khuất tất bên phía bọn Mão Mèo. Anh không muốn tương lai của Hưng bị phá hỏng nếu cứ dấn thân mãi vào chốn giang hồ, bởi lĩnh vực này cực kỳ khắc nghiệt và tàn nhẫn. Nghe đàn anh phân tích, Hưng im lặng lắng nghe. Không ngờ trước khi rời xa mảnh đất này, Tấn Minh vẫn còn lo cho cậu. Đưa cho Hưng một cái thẻ ngân hàng, Tấn Minh nói, chú mày cầm lấy cái này đi, đây là một chút quà anh dành cho chú. Theo anh, chú nên tìm một công việc mới, đừng ở đây nữa. Công việc trong thế giới ngầm này không hợp với chú đâu, nó sẽ hủy hoại hết tương lai của chú đấy. Hy vọng lần sau về, anh sẽ nhận được tin vui của thằng em. Cảm ơn chú đã sát cánh bên anh trong suốt thời gian qua. Hưng rơm rơm nước mắt nói. Đại ca, quên, anh Minh, em quý anh lắm. Coi anh như anh trai của mình, em xin nghe lời anh. Nhưng chỉ sợ bà chủ không đồng ý, em bỏ đi cũng ngại. Cái này thì không phải lo. Anh đã thu xếp mọi chuyện đồn thỏa rồi. Đây là việc riêng của anh và chú, mẹ anh không can thiệp đâu. Hưng để nấp úng. Bao giờ thì anh đi à? Em muốn mời anh về nhà em chơi. Một chuyến cho ba mẹ em cảm ơn. Vậy một tuần nữa anh mới bay. Anh cũng muốn thư giãn một chuyến trước khi chia tay chú mày. Được rồi, thu xếp đi. Mai anh sẽ đưa chú về nhà. Ngày hôm sau tại Đồng Nai, nhà của Hưng, không khí nơi đây thật yên bình và ấm cúng. Tấn Minh rất cảm động vì tình cảm mà ba mẹ Hưng dành cho mình. Trong bữa ăn anh để ý thấy có một cô gái rất xinh xắn luôn lăng xăng tiếp đồ ăn cho mọi người. Nãy giờ mày nói chuyện với ba mẹ Hưng mà anh chưa kịp hỏi. Cô gái này nhìn rất trẻ, mới đầu anh tưởng đó là em gái Hưng, nhưng lại thấy cậu ta gọi cô ấy là chị thì đoán là họ hàng. Ba Hưng liền giới thiệu. Đây là Nhung, chị họ của Hưng, là con gái của anh trai chú. Nhưng anh ấy chẳng may vắn số nên con bé ở với gia đình này từ nhỏ. Nó hiện đang làm kế toán cho một công ty gần đây, kém thằng Hưng một tuổi. Nhung ngại ngùng nhìn Tấn Minh, khi bắt gặp ánh mắt anh thì tim cô như đập chật mất một nhịp. Cô đã bị vẻ đẹp lãng tử của anh cuốn hút ngay từ khi anh bước chân vào đây. Hưng rất tinh ý khi thấy biểu hiện của bà chị họ mình, anh thầm ước giá như, nhưng tất cả vẫn còn quá sớm để nói lên điều gì. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của Yêu Trong Hận Thù. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.